Chương 51: Sửa chữa vũ khí. Nội tâm Diệp Thần có chút áy náy, nếu không phải mình giết Vân Lão Lục, những người Vân Dịch Quyền này không tìm tới tận cửa, liền không có lý do cướp đoạt quặng mỏ phía sau núi Diệp Sa. Quặng mỏ phía sau Diệp Sa Bảo đối với tộc nhân mà nói cũng là một cái tòa núi quặng đơn giản như vậy, không chỉ đó là căn bản nhất của gia tộc đặt chân. Hồi lâu sau các tộc nhân mới dần tản đi. Thần Nhi, người qua bên này. Diệp Chiến Thiên nhìn về phía Diệp Thần vẫy tay nói. Hắn lúc này lộ ra chút mệt mỏi làm Diệp Thần nhìn nội tâm đau xót. Đám người Diệp Thương Huyền cũng hướng Diệp Thần nhìn. Diệp Thần cúi đầu anh ấy nói: Phụ thân, hài nhi sai rồi. Người thế nào sai? Diệp Chiến Thiên yêu thương mà sờ trên đầu Diệp Thần. Những người kia là ta giết. Diệp Thần trung thực nói vẻ mặt xấu hổ. Đám người Diệp Chiến Thiên, Diệp Thương Huyền tùy đoán được Vân Lão Lục hẳn chết trong tay Diệp Thần, nhưng mà trong nội tâm bọn hắn có điểm không tin. Diệp Thần mới là ngũ sai đỉnh phong mà thôi. Trong Vân Lão Lục là bát sai cao thủ, nghe nói ba cái khác là một thất sai, hai cái lục sai. Dùng lực lượng một người Diệp Thần giết nhiều cao thủ như vậy, điều này sao có thể? Đạt được Diệp Thần hoàn toàn chính xác nhận thức, nguyên một đám không khỏi động dung. Vân Lão Lục kia là bát sai cao thủ, Thần Nhi tới cùng dùng phương pháp gì đánh bại Vân Lão Lục? Nghe được Diệp Thần nói, Diệp Chiến Thiên cảm xúc phập phồng thật lâu mới khó có thể bình tĩnh. Hải Nhi may mắn dùng phích địch tử giết hắn. Diệp Thần có chút vận uất nói. Hải Nhi không nghĩ tới Vân Dịch Quyền kia tới tìm tận cửa. Phích địch tử kia uy lực quá lớn, tương đương uy lực công kích cựu sai cao thủ, nhưng tác dụng thực chiến đối với bát sai cao thủ hoặc cựu sai vẫn cao hạn. Dù sao bát sai hoặc là cựu sai cao thủ không thể đứng bất động, bát sai cao thủ xê dịch thật nhanh, khả năng Vân Lão Lục nhất thời không tra được kết quả trúng chiêu. Thần Nhi, người có biết người sai ở điểm nào không? Diệp Chiến Thiên nhìn Diệp Thần không có ý tứ của trách. Hải Nhi không nên giết Vân Lão Lục. Diệp Thần cúi đầu nói. Vân Lão Lục đáng chết. Giết Vân Lão Lục suy yếu thực lực Vân Gia Bảo, người không có sai ngược lại có công. Diệp Chiến Thiên lắc đầu nói. Thế nhưng quặng mỏ phía sau núi lại bị Vân Gia Bảo cướp. Diệp Thần nhìn phụ thân vẻ mặt xấu hổ. Người cho rằng không giết Vân Lão Lục Vân Gia Bảo không đoạt quặng mỏ sao? Vân Gia Bảo nhìn chăm chăm quặng mỏ phía sau núi Diệp Gia Bảo rất lâu, sớm muộn cũng đoạt. Diệp Chiến Thiên chứng kiến bộ dạng Diệp Thần sa sút, không muốn trách Diệp Thần nói. Người sai là không tuân thủ tộc quy, nửa đêm vụ trộm trốn ra ngoài, may không có phải nguy hiểm, an toàn trở về. Nếu tao ngộ đối thủ mạnh hơn, bị người ta phục kích thì phải làm sao? Về sau tuyệt đối không thể dùng thân phận mạo hiểm. Hài Nhi minh bạch. Diệp Thần gật đầu nói, không nghĩ tới phụ thần nói lại là cái này. Nghĩ tới phụ thần quan tâm mình, nội tâm Diệp Thần một mạch tình cảm ấm áp. Nếu phụ thần biết rõ điểm của hắn tiến nhập chỗ sâu trong Liên Vân Sơn Mạch, đoán chừng không như hiện tại bình tĩnh như vậy, mà là nổi giận lôi đình. Đương nhiên hắn chắc chắn không đem sự tình Ali nói. Diệp Chiến Thiên nghĩ nghĩ, nếu như Diệp Thần có thể đánh bại Vân Lão Lục, chỉ cần không đụng phải bát sai đỉnh phong hoặc là cừu sai cao thủ, bình thường cũng không gặp nguy hiểm. Như vậy hắn an tâm rất nhiều, cũng không nóng nòng chú ý tu vị trước mắt của Diệp Thần. Hải Nhi bên ngoài, Diệp sẽ bảo chẳng những gặp Vân Lão Lục, còn gặp Diệp Bạc Sương. Diệp Thần suy tính một phen vẫn quyết định nói. Diệp Bạc Sương, mới nói tên phản đồ Diệp Bạc Sương này, bọn người Diệp Thương Huyền tức giận dị thường. Diệp Bạc Sương giờ đâu? Bọn hắn không thể dễ tha thứ, chính là phản đồ mưu phản dòng họ. Diệp Bạc Sương đã bị Hải Nhi đánh chết, Diệp Thần nói. Diệp Nhi làm tốt lắm, vì Diệp gia ta thanh lý môn hộ. Đám người Diệp Chiến Thiên nhào nhào nói, cảm thấy thoải mái. Diệp Bạc Dương đáng chết, Hải Nhi từ người Diệp Bạc Dương tìm thấy cái này. Diệp Thần đem âm lôi chảo vũ khí đem cho Diệp Chiến Thiên. Âm lôi chảo, Diệp Chiến Thiên biến sắc, ngữ khí lập tức nghiêm nghị. Người có luyện âm lôi chảo này không? Hải Nhi mới nhìn một chút. Diệp Thần gặp qua Diệp Chiến Thiên có chút không tốt, cúi đầu nói. Đại ca người quá lo lắng, đêm qua Thần Nhi mới lấy được âm lôi chảo, cho dù học được đoán trường cũng chỉ là sa lông. Diệp Chiến Long một bên cười. Diệp Chiến Thiên nghe được Diệp Chiến Long nói, sắc mặt chỉ hoãn anh ấy. Là cha quá mức khẩn trương, tu luyện âm lôi chảo dễ dàng dẫn tới tánh khí bát đạo, thậm chí tàu hỏa nhập ma, tuyệt không thể học tập, người minh bạch không? Diệp Chiến Thiên quan tâm sẽ bị loạn. Diệp Thần là một người cực kỳ có thiên phú, trong mấy trăm năm qua của Diệp Sát Bảo, càng là con trai ruột quắn. Diệp Chiến Thiên e sợ Diệp Thần ngộ nhập lạc lối. Diệp Thần muốn nói mình đã đem âm lôi chảo tiến vào một ít sửa chữa, sau khi tu luyện sẽ không khiến cho tàu hỏa nhập ma, nhưng không biết nói thế nào. Diệp Thần đối với Diệp Chiến Thiên nội tâm là tôn kính chi tâm, khả năng bởi vì cha hắn là tộc trưởng, bình thường đều là một loại uy thế. Cái ông lôi chảo này vẫn là hủy đi. Diệp Chiến Thiên suy nghĩ một chút, đang chuẩn bị đem âm lôi chảo xé nát. Phụ thân chờ một chút. Diệp Thần cảm thấy lo lắng, tranh thủ thời gian nói. Âm lôi chảo này sau khi sửa chữa dù gì cũng là vũ khí tam phẩm thượng thừa, hủy diệt đáng tiếc. Làm sao vậy? Diệp Chiến Thiên nghi ngờ nhìn Diệp Thần. Hải Nhi nhìn ra phương pháp tu luyện âm lôi trảo một chút. Diệp Thần có chút bận tâm nhìn Diệp Chiến Thiên, gặp Diệp Chiến Thiên không có tức giận lúc này mới nói: bên trong phương pháp tu luyện âm lôi trảo có chút sai lầm, đi ngược chiều quát thủ thái dương, thời gian dài mới có thể dẫn tới tính khí táo bạo giết chóc. Hải Nhi đem phương pháp tu luyện âm lôi trảo sửa đổi một phen, sau khi tu luyện không tẩu hỏa nhập ma. Đám người Diệp Thông Huyền, Diệp Chiến Thiên nhìn nhau, nếu như Diệp Thần nói là sự thật, âm lôi trảo tam phẩm võ học này có thể bảo vệ lưu lại. Thế nhưng Diệp Thần thật có thể sửa chữa vũ khí? Phải biết rõ Diệp sẽ bảo mấy trăm năm qua có thể sửa chữa vũ khí, chỗ nào không phải là cừu soái cao thủ, trở nên thậm chí thập sai hoặc là thế hệ thiên phú chắc tuyệt. Chương 52. Tộc trưởng Diệp gia. Nếu như tiểu bối khác nói mình đem một hạng vũ khí trong gia tộc sửa đổi, bọn hắn tất không tin tưởng, cảm giác đối phương nói mớ. Nhưng Diệp Thần bất đồng, nói không chừng Diệp Thần chiếm được Diệp gia lão tổ tông chỉ điểm. Diệp Chiến Thiên trở mình nhìn âm lôi trảo một chút, phát hiện bên trong quả thực có sửa một chút là bút tích của Diệp Thần. Đợi cha trở về cùng thúc công con cùng các vị thúc thúc chung một chỗ, cẩn thận nghiên cứu một phen. Trước khi chúng ta cho kết quả, nhớ không thể tu luyện, người minh bạch chưa? Diệp Chiến Thiên nhìn Diệp Thần khuyên bảo nói. Hải Nhi biết Diệp Thần vốn là muốn nói mình không chỉ đã luyện thành âm lôi trảo, còn em âm lôi trảo trở thành phong lôi trảo. Thế nhưng nghĩ nghĩ, cả đêm tu luyện thành công tam phẩm vũ khí nói mà xa, không khỏi quá kinh tế hãi tục, cuối cùng đành đem lời trong lòng luốt vào. Diệp Chiến Thiên đem âm lôi trảo thu vào, đợi trò luận võ đại hội chấm dứt, phải cùng Vân Gia Bảo quyết sinh tử. Thực lực Diệp Gia Bảo chúng ta vẫn kém nhiều. Diệp Chiến Thiên lắc đầu thở dài, tuy nói có lôi đế quyết, thực lực gia tộc tăng lên mức độ lớn, thế nhưng vẫn như cũ chưa thoát khỏi hoàn cảnh xấu. Cùng Vân Gia Bảo đã là không chết không thôi. Một đám trưởng bối vẻ mặt như mây đen, tụ khí đan trong gia tộc đã phân phát xuống dưới dùng hết, quạng mỏ phía sau núi bị đoạt, cửa hàng thiết lập tại Đồng Lâm quận cũng bị đóng. Chúng ta phải nghĩ biện pháp làm ra một ít tụ khí đan. Tụ khí đan chính là vật thiết yếu lúc tu luyện. Diệp Chiến Năng nói, nửa tháng sau phải cùng Vân Gia Bảo quyết chiến, lúc này là thời điểm cần đại lượng đan dược tăng thực lực tộc nhân. Lúc này Diệp Gia Bảo hào hết. Nếu thực sự không được, ta cùng Chiến Thiên lên tới Liên Vân Sơn Mạch, săn xếp một ít thất dài bát sai yếu tố cũng đổi được mấy đan dược. Diệp Thương Huyền suy nghĩ một chút, dùng thực lực cứu sai bọn hắn, săn xếp 7-8 yêu thú dài cao thú là đơn giản, vẫn có thể kiếm không ít tiền. Không được, Diệp Chiến Năng vội là, bên ngoài Diệp Gia Bảo hiện nay ánh mắt của Vân Gia Bảo, nếu bọn họ biết rõ hai vị tộc trưởng cũng là đi săn yêu thú, nhất định là phái người phục kích. Diệp Thương Huyền cùng Diệp Chiến Thiên là trụ cột Diệp Gia Bảo tuyệt không thể có việc. Vậy các người nói phải làm gì? Diệp Chiến Thiên nhìn mọi người hỏi. Mọi người vô kế khả thi, nghe phụ thần cùng thúc công các vị thúc thúc nói chuyện phiếm, Diệp Thần nghĩ tới ngưng khí đan bên trong túi càn khôn của mình, bởi vì phi đao quan hệ, những đan dược này Diệp Thần không dùng được. Hắn chuẩn bị giao cho phụ thân, nhưng không có chút tốt giải thích lai lịch những ngưng khí đan. Bí mật Ali Diệp Thần không muốn nói, nhưng hiện tại Diệp Gia Bảo đứng ở thời khắc mấu chốt sinh tồn. Nếu Diệp Gia Bảo bị diệt, Diệp Thần hoặc chết trận hoặc từ nay về sau cơ khổ không nơi nương tựa. Hiện tại tuyệt đối không phải là thời điểm giấu giếm. Lúc trước là vì ân cần săn sóc kinh mạch cho Diệp Thần, Diệp Gia Bảo tiêu hào tài lực. Hôm nay Diệp Gia Bảo khốn cảnh, Diệp Thần phải thừa nhận một cái bộ phận trách nhiệm rất lớn. Phụ thân, ta chỗ này còn một chút có thể cầm lấy cho tộc nhân dùng. Diệp Thần nghĩ một chút mở miệng nói. Diệp Chiến Thiên không khỏi bật cười, bàn tay lớn yêu thương sờ trên đầu Diệp Thần. Một chút tụ khí đan này của ngươi căn bản chính là như muối bỏ bể, vẫn là giữ cho mình dùng. Với tư cách là tộc trưởng, hắn biết Diệp Gia Bảo nhiều tộc nhân như vậy mỗi ngày tiêu hào bao nhiêu đan dược. Phụ thân, ta chỗ này có 53 viên ngưng khí đan. Diệp Thần nghiêm túc nói. 53 viên có thể dùng hai ngày gì đó. Cái gì? Ngưng khí đan? Diệp Thương Huyền một lỗ tai mình xảy ra vấn đề, mặt đầy tràn kiếp sợ. Một viên ngưng khí đan tương đương mấy trăm viên tụ khí đan, 53 viên đấy chính là hơn vạn viên tụ khí đan, có thể so với Diệp Gia Bảo hơn 10 năm tích lũy. Mọi người một chút choáng váng. Thần Nhi nói sai, là tụ khí đan không phải ngưng khí đan. Diệp Chiến Thiên bật cười, Diệp Thần sao có thể lấy ra 53 viên ngưng khí đan? Phải biết Diệp Thần bình thường sử dụng tự khí đan đều là gia tộc cung cấp. Ali đứng trên bờ vai Diệp Thần nhếch miệng, khả năng của nó thấy đám người Diệp Chiến Thiên cũng quá ngạc nhiên, chưa thấy qua mặt của xã hội, 53 viên ngưng khí đan rất nhiều sao? Hải Nhi không nói sai, là ngưng khí đan. Diệp Thần một lần xác nhận, đem ngưng khí đan bên trong túi cạn khôn đổ ra, một mùi thơm nặng tứ tán phiêu ra, lòng mọi người chấn động mãnh liệt, rõ ràng là ngưng khí đan. Đã có những ngưng khí đan này, thực lực gia tộc tuyệt đối leo một cái bậc thang mới. Thần Nhi, ngươi từ chỗ nào có nhiều ngưng khí đan như vậy? Thanh âm Diệp Chiến Thiên run rẩy, khó có thể che giấu kích động, lòng xấu hổ. Tất cả tài nghiệp gia Diệp gia cộng lại cũng không đáng giá bằng ngưng khí đan này. Hải Nhi ngoài thành nhặt được, Trên mặt Diệp Thần nóng lên, hẳn một lần nói dối. Đám người Diệp Chiến Thiên nhìn Diệp Thần, lời nói dối này không quá bụng. Bất quá, Diệp Thần không chịu nói, bọn hắn cũng không truy cứu những thứ này. Diệp Thần xuất ra nhiều ngưng khí đan như vậy, bọn hắn lập tức nghĩ tới lão tổ tông, không phải là lão tổ tông Phàn Ẩn chứ? Thần Nhi, những ngưng khí đan này người thực sự cống hiến cho gia tộc sao? Diệp Tư Nguyệt nhìn về Diệp Thần nói, nhiều ngưng khí đan như vậy có lẽ đủ để chiều chống người một mực tu luyện tới cựu sai rồi. Vâng, thúc công, Thần Nhi không nhỏ, tổ chim bị phá, chứng có thể nguyên vẹn sao? Sự tình liên quan tới gia tộc sinh tồn tử vong, ta nguyện ý đem hết những ngưng khí đan này cống hiến cho gia tộc. Diệp Thần trịnh trọng nói, thực tế căn bản không cần những ngưng khí đan này, bởi vì khi đao giật tán huyền khí so với ngưng khí đan ẩn chứa huyền khí còn muốn tinh thuần hơn. Diệp Thương Huyền cười sảng sảng một tiếng, tốt, Diệp gia ta có binh sĩ như thế, lo gì gia tộc không hưng. Diệp Thương Huyền nhìn Diệp Thần càng ưa thích, lục túc ta có đề nghị, lúc trước ta cũng 17 tuổi tiếp nhận gia tộc vị trí tộc trưởng, ta muốn đem tộc trưởng vị truyền cho Thần Nhi, chẳng biết được hay không. Diệp Chiến Thiên nghe Diệp Thương Huyền kích lệ Diệp Thần, lòng đặc biệt tự hào. Xác thực như thế, để cho Thần Nhi làm tộc trưởng học hỏi kinh nghiệm, nếu có địa phương nào không đúng, mấy lão gia hỏa chúng ta có thể giúp. Diệp Thương Huyền gật đầu nói. Chương 53, phần 1, tẩy tủy đan. Phụ thân, cái này vạn lần không được. Đại chiến buông xuống, Diệp Thần sợ hãi nói. Lúc trước sở dĩ Diệp Thần cướp đoạt kế nhiệm tộc vị là vì phòng ngừa kế nhiệm tộc vị rơi vào tay Diệp Không Ngạn. Đối với tộc trưởng Diệp Gia Bảo, hắn hoàn toàn không có nghĩ qua. Có gì không thể, lúc trước ta tiếp nhận Diệp Gia Bảo tộc trưởng vị trí, Diệp Gia Bảo đang đứng ở thời điểm bấp bênh. Khi đó lão tộc trưởng bị chọn ra thời gian trùng kích cửu sai, chỉ có thể có Chiến Long mấy huynh đệ giúp ta. Người không nhỏ, huống chi mấy người chúng ta đều ở đây, còn có thể giúp đỡ. Diệp Chiến Thiên quả quyết nói, quyết định như vậy đi. Phụ thân, Diệp Thần còn muốn nói lại bị đám Diệp Thương Huyền đánh gãy. Thần Nhi không phải lo lắng, dù là Diệp Gia Bảo có mấy ngàn tộc nhân, nhưng ngành án trật tự, các hạng sự vụ đều có người trưởng quản, chỉ một vài quyết định lớn căn bản không ảnh hưởng tới người tu luyện. Diệp Thương Huyền hòa ái cười. Diệp Thần muốn nói là mình không phải có ý tứ này, thế nhưng rất nhiều trưởng bối quyết định hắn cãi cũng không được. Loại này giống như là phong kiến gia tộc, tộc trưởng độc tài chế, thật làm người ta than vỡ. Lòng hắn nổi lên cái cảm giác vô lực. Bên trong gia tộc, tộc trưởng chính là quyền uy cao nhất, trừ khi tộc trưởng lọt vào các trưởng lão tập thể giám quan, 3/4 các tộc nhân trở lên bỏ phiếu thông qua mới có thể bãi nhiệm tộc trưởng. Lúc các tộc trưởng nói một, dù là ai cũng không cách nào phản bác, trừ khi tộc trưởng thế hệ trước mắt ra mặt. Mấy ngày nữa ta hướng các tộc nhân tuyên bố tin này. Diệp Chiến Thiên cười ha hả nói, xem ra tộc trưởng này Diệp Thần không thể không làm. Bất quá tộc trưởng ngoại trừ một ít quyết định trọng đại, đối với việc nhỏ trong tộc một mực mặc kệ, sẽ không ảnh hưởng tu luyện cũng là đỡ hơn một ít. Đám người Diệp Thương Huyền lưu lại cho Diệp Thần 3 viên ngưng khí đan, còn lại 50 viên dùng để tăng cường thực lực gia tộc. Trong đại sảnh Diệp gia, đám Diệp Thương Huyền, Diệp Chiến Thiên triệu tập một đám đệ tử gia tộc, bắt đầu vì bọn họ tăng công lực. 50 viên ngưng khí đan đến cùng tạo thành bao nhiêu hiệu quả, thật khiến cho người ta có chút mong đợi. Diệp Thần từ trong đại sảnh lui ra, hướng chỗ đại ca nhị ca tới. Sản nghiệp phía ngoài gia tộc bị đóng cửa, Diệp Bằng không có chuyện gì có thể làm, mỗi ngày ngây ngốc trong sân tu luyện. Thời điểm hắn 18 tuổi không có đạt tới lục sai, từ nay về sau huyền khí một mực không tiến triển, kinh mạch dần cứng đơ, chỉ có thể an bài sản nghiệp gia tộc quản sự. Kỳ thực nội tâm rất không cam lòng, bất đắc dĩ tạo hóa chiêu người. Mấy ngày gần đây tu luyện công pháp hoàn toàn mới gia tộc, kinh mạch cứng đờ dần trở nên mềm mại, tu vị trì trệ không tiến, bắt đầu có tiến triển, dù chỉ là có dấu hiệu rất nhỏ, điều này cũng làm cho hắn có chút kích động. Đang tu luyện đột nhiên nghe thấy tiếng đập cửa, Diệp Bằng tranh thủ thời gian mở cửa, thấy Diệp Thần, Thần sắc lộ ra một tia kinh hỉ. Tam đệ, người lại tới đây, ta đi xem đại ca một chút. Diệp Thần mỉm cười nói, mau vào ngồi. Diệp Bằng chất phát cười, đại ca, ta tới tìm người có một sự tình, đợi lát nữa phải trở về tu luyện. Diệp Thần nói, hiện tại tộc nhân đều là gia tăng tu luyện, hắn cũng không thể lãng phí thời gian. Hơn nữa trước khi hắn tới, thần hồn của hắn cảm giác vừa rồi Diệp Bằng cũng đang tu luyện. Ân, nói đi, chuyện gì? Diệp Bằng gật đầu nói, nhìn Diệp Thần trước mặt, nội tâm vui mừng, tam đệ trưởng thành so với trước kia, chậm ổn. Đại ca, ta chỗ này có một viên đan dược, người đem viên đan dược này ăn hết. Diệp Thần từ trong túi khản khôn cầm một quả tẩy tủy đan nói. Diệp Bằng chứng kiến tẩy tủy đan trong Diệp Thần tay, có chút nghi hoặc, viên thuốc này trong tay Diệp Thần, hắn tới giờ chưa thấy qua, bộ dáng cổ quái, là gấp mấy lần đan dược bình thường, cũng không có được dược khí rõ ràng, cái này thực có thể ăn. Diệp Bằng từ trong tay Diệp Thần tiếp nhận đan dược, nhìn về Diệp Thần hỏi, trên thị trường lưu hành nhất chính là các loại như là tụ khí đan, ngưng khí đan, bởi vì công dụng thậm chí có thể trở thành tiền sử dụng đan dược khác hiệu quả không thể nào tốt. Đám dược sư cực nhỏ luyện chế đan dược cao hơn một chút như là tẩy tùy đan này, chỉ bằng căn bản chưa từng thấy, hắn còn tưởng là sơ cấp đan dược. Ân, đối với đại ca tu luyện liền có trợ giúp. Diệp Thần xác nhận, tốt lắm, ta thử một lần. Chứng kiến bộ dáng Diệp Thần chắc chắn, Diệp Thần nghĩ mình tu luyện nhiều năm không có tiến triển, không ngại thử một lần, há miệng đem thuốc đỏ nuốt xuống. Tuy nói không biết đan dược gì, thế nhưng hắn đối với Diệp Thần vô cùng tín nhiệm. Diệp Bằng ăn tẩy tùy đan, đột nhiên cảm giác một cỗ dược lực vô cùng mạnh mẽ, dùng phần bụng làm trung tâm, điên cuồng mà hướng tứ chi trăm mạch dũng mãnh lao tới. Lòng hắn hoảng sợ, đây là đan dược gì, dược lực khủng bố như thế. Hắn tranh thủ thời gian ngồi xuống, bắt đầu vận chuyển huyền khí. Diệp Bằng cảm giác người mình giống như là bị hỏa thiêu, toàn thân đỏ bừng, tản mát một loại cỗ hơi thở màu trắng, mồ hôi điên cuồng từ mặt ngoài ra bừng lên, xen lẫn một loại hương vị tanh hôi. Dược lực thần khủng khiếp, cho dù là Diệp Bằng lại đần cũng biết đây là tuyệt đối không phải là đan dược cấp thấp. Ngồi trên mặt đất lửa sở hấp thụ dược lực, Diệp Bằng mở to mắt, bất động toàn thân tanh hôi, bỗng nhiên đứng dậy, sắc mặt đỏ lên, lấy cánh tay Diệp Thần kích động nói, tam đệ, người cho ta ăn đan dược gì? Chứng kiến Diệp Bằng như vậy, Diệp Thần biết rõ tẩy tùy đan đã có hiệu lực. Nghĩ tới đại ca nhiều năm đình trệ, rốt cuộc có thể tiếp tục tu luyện, hướng đột phá thoải mái nói, là tẩy tùy đan. Tẩy tùy đan, Diệp Thần nói như sấm sét rơi vào nội tâm Diệp Bằng, đây chính là đan dược so với đoạn tục đan chân quý hơn. Diệp Bằng sững sờ xuất thần, ông trời ơi, ta vừa rồi ăn một cái viên tẩy tùy đan. Diệp Bằng không kinh hỉ, ngược lại sợ hãi, tam đệ, không biết người từ nơi nào lấy được tẩy tùy đan này. Đan dược như tẩy tùy đan có lẽ đổi thành tụ khí đan giao cho phụ thân, như vậy phát huy uy lực càng lớn, cho ta ăn quá lãng phí. Trường 54, tẩy tùy đan phần 2. Nội tâm Diệp Bằng sinh ra cảm giác tội ác mãnh liệt, đây là một viên tẩy tùy đan a, nếu đổi thành tụ khí đan có thể cho toàn bộ gia tộc sử dụng nhiều năm, thậm chí vài chục năm, nhưng bị hắn một ngụm nuốt xuống. Đại ca, người suy nghĩ nhiều, chúng ta đem tẩy tùy đan đi Đông Lâm quận thành bán, trong vòng mấy tháng chưa hẳn có người tiếp nhận. Tẩy tùy đan lại trọng bảo này, nếu chuyện ra ngoài ngược lại có người ngấp nghé, mang tới tai họa ngập đầu cho gia tộc, còn không bằng lén lén dùng. Diệp Thần giải thích nói, đại ca chính là chất phác như vậy, tình nguyện cả đời mình huyền khí không hề tiến triển cũng vì gia tộc suy nghĩ. Tam đệ xác thực so với trước kia chững chạc, chẳng qua là đại ca tại tâm khó có thể bình an. Diệp Bằng tâm thần bất định nói, đại ca hết tẩy tùy đan không nên nghĩ nhiều. Diệp gia bảo cùng Vân gia bảo đại chiến sắp tới, đại ca có lẽ liền tranh thủ thời gian tu luyện huyền khí tăng thực lực mới phải. Diệp Thần nói. Diệp Bằng thật sâu nhìn thoáng Diệp Thần, trịnh trọng nói, tam đệ, về sau cái mệnh của đại ca người sẽ là của ngươi. Đại ca ngàn vạn lần không nói vậy, chúng ta là thân huynh đệ máu mủ tình thâm, lời như vậy ngược lại là lộ xa xa lạ. Diệp Thần nói, vọng vào một cái đề tài, ta chỗ này có một cái viên tẩy tùy đan, không biết nhị ca giờ đâu, còn có một viên. Diệp Bằng kiếp sợ nhìn Diệp Thần, lập tức lộ vẻ mừng như điên, ta lập tức gọi nhị đệ tới. Diệp Bằng như gió chạy ra ngoài. Diệp Bằng chính là ăn tẩy tùy đan, nội tâm tràn đầy cảm giác tội ác, thế nhưng cho huynh đệ mình ăn lại là phi thường kích động. Chứng kiến bộ sáng Diệp Bằng, Diệp Thần nhịn không được cười lên. Lát sau Diệp Bằng đem Diệp Mục gọi qua, Diệp Bằng cùng Diệp Thần ăn ý không nói gì, cho Diệp Mục ăn tẩy tùy đan, trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc. Nhưng mà Diệp Mục há to miệng đem tẩy tùy đan nuốt xuống, lờ canh giờ qua đi, Diệp Mục tiêu hóa dược lực không khỏi sợ hãi đứng lên, khi hắn biết rõ mình vừa rồi ăn tẩy tùy đan, phản ứng cơ hồ cùng Diệp Bằng giống nhau. Tam đệ, tẩy tùy đan này dù không địch bán cũng là cho những người thiên phú chắc tuyệt trong gia tộc ăn à? Diệp Mục cảm khái nói, người thiên phú chắc tuyệt trước 18 tuổi vọt tới lục giai, kinh mạch không cứng đờ, còn muốn ăn tẩy tùy đan làm gì? Diệp Thần cười hỏi. Diệp Mục giật mình sừng sốt một chút, bất đắc dĩ cười, được rồi, ăn cũng đã ăn, còn nghĩ thứ này làm gì? Tính cách Diệp Mục so với Diệp Bằng rộng rãi hơn, chứng kiến hai vị huynh trưởng ăn hết tẩy tùy đan đều có thể tiếp tục tăng thực lực, nội tâm Diệp Thần mừng rỡ. Ba người gấp giúp đàn phán, Diệp Thần lại đem khẩu quyết lôi đế quyết đệ nghị trọng cùng với vũ khí âm lôi trảo phiên bản sửa chữa cho bọn hắn. Hai vị huynh trưởng luyện tập võ thập phần khắc khổ, bọn hắn bắt đầu điên cuồng tu luyện, cùng những ngày liền lượt đột phá lục giai. Dược lực tẩy tùy đan đúng là kinh người, chẳng những đệ kinh mạch cứng đờ, Diệp Bộ cùng Diệp Bằng khôi phục đến trạng thái 13-14 tuổi, tốc độ hấp thu huyền khí sâu nhanh hơn, tiến độ tu luyện tăng nhanh phạm vi lớn. Đại môn Diệp gia bảo như cũ đóng chặt. Thời điểm ngày hôm sau, Vân gia bảo phái dân phù tới mỏ quặng sâu trong khai thác khoáng thạch, giống như là vì kích thích Diệp gia bảo, dân phù khai thác quặng mỏ thanh âm thét to trong núi quanh quẩn. Thanh âm này đối với Diệp gia bảo mà nói quả thực là sỉ nhục lớn lao. Toàn bộ Diệp gia bảo cùng chung mối thù, cố gắng tu luyện biện pháp phòng ngự bên trong thành bắt đầu trên phạm vi lớn tăng cấp, có thêm vài phần trạng thái lâm chiếm. Mỗi ngày Diệp Thần ngây ngốc ở sân mình khổ luyện huyền khí, Chưa ăn cơm, bình thường rất ít bước ra cửa. Hắn ngay cả vũ khí luyện cũng rất ít luyện tập. Ở giữa bụi cỏ ngồi xếp bằng giống lão tăng, xúc lòng nghiên cứu kim mộc thủy hỏa thổ năm loại pháp quyết. Tuy đồng thời tu luyện năm loại pháp quyết, nhưng mà năm loại pháp quyết kim mộc thủy hỏa thổ lẫn lên nhau, cũng không có tu luyện một loại chậm bao nhiêu. Trong phi đao càng không ngừng nguyện khí tuôn ra, đan điền diệp thần tự như bọt biển, càng không ngừng hấp thu. Mỗi lần hấp thu một phần, huyền khí cơ thể mạnh hơn một phần. Mỗi một ngày, diệp thần cảm giác huyền khí trong cơ thể mình dùng tốc độ vô cùng kinh người phát triển. Thời gian trôi qua đảo mắt hơn 10 ngày. Trong tiểu viện, diệp thần như cũ thanh tĩnh như ngày xưa, cây cối xanh tươi tốt, sáng sớm luồng ánh sáng thứ nhất xuyên qua khe hở chiếu vào. Trong rừng cây có mấy phần sương mù dày đặc. Diệp thần như cũ ngồi ở chỗ kia liên tục mấy canh giờ, huyền khí cơ thể tựa như đạt đến cái điểm giới hạn, không cách nào tiếp tục sảnh sụp. Vì cái gì huyền khí trong cơ thể có một loại dấu hiệu lóng lẩy, chẳng lẽ tu luyện sai ở đâu? Diệp thần nhíu mày một cái, ngay sau đó huyền khí xáo động cơ thể tựa như không kiểm soát, từ vùng đan điền bốn hướng phách tán, trắng trợn thảo phạt, huyền khí bạo động dẫn tới mức giống như là dễ trở bàn tay đoạt kinh mạch tứ phía. Diệp thần buồn bực hừ một tiếng, thầm nghĩ không ổn, muốn kiềm chế huyền khí cuồng bạo lại có cảm giác vô lực, chẳng lẽ kinh mạch muốn đứt đoạn thành một phế nhân? Chẳng lẽ là di chứng lúc trước cấp bậc tăng quá nhanh? Lòng Diệp Thần có chút lo lắng. Thừa dịp huyền khí không có đem kinh mạch hoàn toàn phá hủy, hầu như không còn, đồng thời vận hành kim mộc thủy hỏa thổ năm loại nguyên khí, vận chuyển huyền khí không khống chế kia được. Nhưng mà năm loại huyền khí gắn kết mà thành nên bị huyền khí cuồng bạo cuốn hết. Diệp Thần trước mắt nhìn kinh mạch toàn thân bị hủy, gần như không còn một loại tâm tình bi vẫn dâng. Kinh mạch toàn thân nghiền nát, tối tình rối mù, huyền khí tán giật, hoàn toàn không nghe chỉ huy, chỉ có thể sử dụng là thần hồn. Diệp Thần thúc giục thần hồn, đột nhiên oanh một tiếng, đầu lập tức một cái mảnh thanh minh. Thần hồn cùng một loại tốc độ kinh người lớn mạnh so với trước kia cường đại gấp mấy lần. Ali bên người Diệp Thần tu luyện đột nhiên giật mình mở mắt, toàn thân sờ hết cái ốc, nhìn thoáng qua Diệp Thần, phảng phất trên mình Diệp Thần có một loại đồ vật làm nó vô cùng sợ hãi. Vèo một tiếng, hướng gian phòng Diệp Thần chạy đi, nó không dám tiếp tục bên người Diệp Thần, rồi chỉ mà xa xa đứng nhìn. Chương 55. Thần hóa đao binh. Diệp Thần ngưng hóa đi thần hồn, đã có một cái tia hương vị thực chất. Nếu có cao thủ có thể chứng kiến thần hồn mà nói, liền phát hiện được trên không. Diệp Thần là một cái thần hồn ngưng hóa đi ra, mặc kim giáp, tay xách trường đao, thần cao mấy trượng, hình thể hùng tráng, có thể là một loại khí thế nghiêm nghị uy nghiêm. Thần hóa đao binh, đáng tiếc chỉ là hư ảnh, không có lực công kích, cũng không phải là thật thể. Diệp Thần thúc giục phi đao, huyền khí trong phi đao càng không ngừng tuôn ra, chạy khắp toàn thân, kinh mạch nghiền nát toàn thân tựa hồ có dấu hiệu sống lại. Hẳn là tu luyện cửu tinh thiên thần quyết nhất định phải trải qua cái loại quá trình kinh mạch đứt đoạn này. Nghĩ tới đây, trong nội tâm Diệp Thần xúc động, thúc giục kim mộc thủy hỏa thổ năm loại công pháp. Đúng lúc này, các nơi cơ thể xuất hiện năm loại đồ vật cũng như huyền khí, chúng phân loại bên trong từng cơ quan nội tạng cơ thể. Diệp Thần chậm chậm vận chuyển: gan thuộc mộc, tim thuộc hỏa, tỳ thuộc phổ, phổ thuộc kim, thận thuộc thủy. Những cái khối huyền khí này chứa tính chất đặc biệt huyền khí kia. Cửu tinh thiên thần quyết này có thể trong cơ thể ngừng tụ khối không khí. Diệp Thần cứ như vậy ngồi trong bụi cỏ, cảm thụ huyền khí trong cơ thể không ngừng diễn hóa. Năm loại vầng sáng sẵn sàng bất đồng ở trên hắn xoay chuyển lưu động, năm loại hào quang hỏa lẫn để cho hình dáng Diệp Thần rõ ràng, khuôn mặt tràn đầy một loại nhu hòa thần kỳ. Giờ phút này Diệp Thần phảng phất cũng là hết thảy xung quanh dung hợp thành nhất thể. Ánh mắt đảo quanh nơi này, thậm chí để cho người ta hoàn toàn xem nhẹ. Kim mộc thủy hỏa thổ là loại công pháp đệ nhất trọng, tựa hồ không khó, đã bị Diệp Thần luyện tới cảnh giới đại thành. Nếu như khí ngũ hành có thể ngừng tụ không khí, không biết tứ linh khí ngừng tụ thành khối không khí hay không. Diệp Thần bắt đầu vận chuyển tứ linh pháp quyết, làm đạo quang mang như là ổ quay màu vàng quanh người Diệp Thần không ngừng xoay tròn. Ngay sau đó, bốn đạo hào quang càng thêm sáng chói bay dựng lên, dùng tốc độ nhanh hơn quanh anh. Ngũ hành cùng tứ linh, chín loại nguyên tố trụ cột nhất của thế giới đồng thời xuất hiện trên thân một người, đây tuyệt đối là kỳ cảnh hiếm thấy. Hai lòng bàn tay, hai gàn bàn chân của Diệp Thần xuất hiện một cái khối không khí theo thứ tự là băng, phong, lôi, điện. Diệp Thần đồng thời vận hành chín loại công pháp, chín loại khối không khí chậm rãi hướng đan điền suy động, kinh mạch đứt gãy nhanh chóng khôi phục so với trước kia càng thêm tráng kiện. Chín loại khối không khí dần dần đi tới vùng đan điền, số lượng huyền khí trong cơ thể bắt đầu nhanh chóng kéo theo. Chớp mắt thời gian, Diệp Thần đụng chạm tới bình chướng tấn cấp. Chẳng qua vận hành huyền khí nhẹ nhàng, thăm dò một thoáng, nghe thấy oanh một tiếng, đan điền lộ tung một tiếng, một cái cỗ huyền khí cường đại phóng ra ngoài, toàn thân vô số lỗ chân lông vạn vất hướng ra ngoài phun ra huyền khí. Ngay sau đó huyền khí này bắt đầu thu về, nhanh chóng hấp thu, rốt cuộc đột phá lục sai, đạt tới thất sai liễm khí cảnh. Bất quá giống như không có đình chỉ, Diệp Thần triển khai lỗi thị, phát hiện đan điền vốn là một mảnh hỗn độn lại là một mảnh thanh minh, chín loại công pháp cô đọng mà thành khối không khí, phảng phất như chín hành tinh trong đan điền dùng cái loại phương thức cực kỳ huyền ảo, không ngừng xoay tròn, mỗi thời mỗi khắc đều có không khí vận hành tới chủ vị. Tám khối không khí còn lại quay quanh nó xoay tròn, phảng phất là một loại tiểu tinh hệ có chín hành tinh. Khó trách công pháp gọi này Cửu Tinh Thiên Thần Quyết. Sau khi cô đọng hết chín khối không khí, huyền khí trong cơ thể Diệp Thần còn đang không ngừng kéo lên, theo thất giai sơ kỳ tích thất giai trung kỳ lại tới thất giai đỉnh phong, kém một chút liền tới bình chứng tấn cấp. Lúc này mới có bao lâu, rõ ràng trùng kích thất giai đỉnh phong, khoảng cách bát giai chi cảnh chỉ một đường. Diệp Thần không khỏi bị tốc độ tu luyện của mình làm chấn kinh. Bất quá công pháp Cửu Tinh Thiên Thần Quyết huyền diệu, để cho hắn bỏ đi nội tâm kinh nghi. Thời điểm tu luyện Cửu Tinh Thiên Quyết, hắn như là lĩnh hội một loại đồ vật vô cùng huyền ảo trong trời đất. Một cái đạo bóng dáng bạch sắc ở bụi cỏ tầm đó cực kỳ nhanh xoẹt qua, đứng trên tảng đá thô nhỏ. Bóng dáng này là Ali. Nó mở to mắt, ánh mắt một mực dừng trên người Diệp Thần. Cảm giác trên người Diệp Thần tản mắt một loại khí tức đặc biệt. Diệp Thần cũng có cảnh giới trước mắt, thoáng một phát thu công, bỗng dưng mở to mắt, hướng xa xa nhìn thấy bầu trời xa xăm, một cái vòng mặt trời mới mọc ra từ từ mọc lên ở phương đông. Trong ánh mặt trời màu vàng, đồng tử thanh tịnh, Diệp Thần hòa lẫn. Cái đuôi thứ tư của người cũng dài tốt rồi. Diệp Thần kinh hỉ mà ngồi chồm hổm xuống, sờ cái đuôi thứ tư của Ali giống như trêu chọc nói: "Cho ta xem, nếu bắt đầu dài cái thứ năm hay không?" Bộ lông trên người Ali lần nữa nhiễm lên một cái vùng đỏ hồng, kéo một tiếng nhảy lên trên ngực Diệp Thần. Trên người Diệp Thần lộ ra khí tức khiến nó thật thoải mái. Diệp Thần ở trên mông Ali tìm, cái đuôi thứ năm Ali chưa bắt đầu dài. Bất quá Diệp Thần dùng thần hồn cảm thấy năng lượng cơ thể Ali so với trước tinh thuần tráng kiện gấp bội. "Ali, ta mới lĩnh ngộ một loại đồ vật, nếu như người có thể lĩnh hội, tu vị có thể tiến nhanh, chia sẻ với người một thoáng." Diệp Thần sờ lên đầu Ali, Ali càng ngày càng thân cận. Ali dựng lốt tai, nó hiện nhiên cảm thấy vô cùng hứng thú. Đồ vật này tồn tại giữa thiên địa, gọi là đạo. Diệp Thần mỉm cười nhìn về phía ánh sáng mặt trời phương xa, trong mắt Ali tràn đầy kinh ngạc. Ta cũng mới tiếp xúc đến hiện hữu của nó. Nói như vậy, thực vật động vật sinh trưởng là đạo, dãy núi phập phồng là đạo, dòng sông trào lên là đạo, mặt trời mặt trăng và ngôi sao cũng là đạo, tinh thần vận chuyển là đạo. Đạo không có chỗ nào không có, vạn vật có thể là đạo, đạo diễn hóa vạn vật. Diệp Thần lầm bầm nói xong, đáng tiếc kiếp trước đọc sách quá ít, hắn chẳng là thoáng qua đã hiểu một chút như vậy, nhưng không thể giải thích vì sao đạo chi tình nghĩa. Gần kể lĩnh hội một chút, tu vị quán đột nhiên tăng mạnh. Thế gian cường giả đơn giản chẳng qua là một đám người đau khổ truy tìm đạo, chợt có linh quang liền là thành tựu huy hoàng của bọn họ. Đôi mắt Ali như cũ tràn đầy mê hoặc, ngẩng đầu đập vào mí mắt đồng tử thâm thúy giống như tinh không của Diệp Thần, nó không khỏi có chút ngây dại. Lát sau giật mình, đôi má một tia ửng đỏ, trong ngực Diệp Thần tìm một cái vị trí thoải mái bắt đầu cuộn mình.